Chương 1198, đại cục kết thúc. Vô số thiên ma che ngập bầu trời tự ngọc độc tú trong lòng bàn tay bay ra, hướng về Đông Hải chi tân tứ Hải Long Vương, Đông Hải vô số binh tướng, cùng với Tây Đại Phong mà đi. Tây Đại Phong mặc dù là chuẩn tiên, nhưng lúc này Tây Đại Phong trong lòng có cái hở, đặc biệt là nhìn thấy hồn thị cái này tiện nghi phụ thân sau khi, một luồng mãnh liệt sỉ nhục cảm giác tự Tây Đại Phong trong lòng bay lên. Quả thực, ngươi cùng mẹ ngươi như thế không biết xấu hổ, hồn thị câu nói này phảng phất là một cái lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đem hồn thị trái tim đau máu me đầm địa. Ngươi muốn chết. Nghe xong cái kia hồn thị lời nói, gió tây lớn trong nháy mắt tức giận, một bước bước ra, trong tay tiên thiên gió tây phun trào, mang theo một luồng hỗn độn tử khí, hướng về hồn thị cuốn tới. Làm sao, thẹn quá thành giận sao? Nhìn Tây Đại Phong hướng về chính mình công lại đây, đối mặt Tây Đại Phong tiên thiên thần phong, hồn thị cũng không sợ. Chỉ thấy hồn thị trong tay thái thủy khí lấp lóe, nhìn cái kia nên đón tiên thiên gió tây, hồn thị trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, vạn thủy quy nguyên. Lời nói hạ xuống, đã thấy cái kia hồn thị trong tay xuất hiện một cái kỳ dị ống mực, này ống mực bên trong lập lòe vô số thái thủy khí, cái kia tiên thiên thần phong cùng thái thủy khí vừa tiếp xúc sau khi, song phương mãnh liệt va cha mở tạp đồng thời, hư không cuốn lên từng trận bão táp. Xa xa đỉnh núi, Ngọc Độc Tú quan sát chiến trường, vẫn chưa đi quan tâm hồn thị cùng Tây Đại Phong, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Vương. Nhìn thấy vô số tâm ma tự Tứ Hải Long Vương trong lòng âm u chấp niệm bốc lên, vô số thiên ma trong nháy mắt cùng với trong lòng ma niệm hòa làm một thể, lấy bầu không khí không lành mạnh vì là chất dinh dưỡng, triệt để cắm rễ hạ xuống, Ngọc Độc Tú mới lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, đại cục đã định, này Đông Hải chuyện, bản tọa bố trí đã kết thúc, đón lấy liền nhìn này Thái Thủy Đạo làm sao cùng Đông Hải ác chiến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, xa xôi hướng về xa xa đi đến, này Đông Hải đại cục đuổi bẩm lăng xuống, không cần bản tọa đang thao túng. Người cái con hoang, chết đi cho ta! Hồn thị trong tay cái tẩu hình thành một cái vòng xoáy, thái thủy khí ở trong đó xoay tròn, bất luận là cái kia Tây Đại Phong phát sinh cái gì công kích, đều trong nháy mắt bị ống mực hấp thu, bị thái thủy khí cho quy nguyên. Đặc sắc, quả thật là đặc sắc, không hổ là trong truyền thuyết chuẩn tiên nhân, sức mạnh vô biên, a xa xa vô số quan chiến tu sĩ như mê như say. Tứ Hải Long Vương lúc này trong lòng ma niệm điên cuồng phát sinh, thiên ma trong nháy mắt gieo xuống ma thai, không ngừng lấy tạp niệm vì là chất dinh dưỡng, thành thục lên. Nước ngập trần đường quan. Đông Hải Long Quân gầm lên giận dữ, Tứ Hải Long Vương, vô số hải tộc tướng sĩ cùng nhau triển khai pháp lực, đô thêm giờ Âu và Ho Lư Á Hôn Thiên Lăng. Hải Triều gầm lên giận dữ, sau một khắc Hôn Thiên Lăng vô hạn kéo ruôi, hóa thành một lớp bình phong, nằm ngang ở bên bờ biển Duyên, mặc cho cái kia sóng biển cao ngang ở thước. Nhưng khó có thể làm sao đạt được cái kia Hôn Thiên Lăng mảy may. Na Cha, người muốn chết. Lúc này Tứ Hải Long Quân Long Gân bị rút đi, không dám cùng Na Cha cận chiến, trong tay Long Châu bay lượn, không ngừng lấy Long Châu điều động sức mạnh đất trời, quay về Na Cha tiến hành trấn áp. Hừ, Na Cha lạnh lùng một hừ, cũng không ra tay, một bên Ngô Thị tay háo lớn vung lên, hết thể Long Châu trong nháy mắt bay ngược mà quay về, hướng về chính mình chủ nhân cũ đánh tới. Đại ca, hôm nay nhân tộc chuẩn tiên lại này, lúc này đã dẫn tới chư thiên chú ý, chúng ta đã rơi vào hạ phòng, không thích hợp ở tranh giành ngắn, chẳng bằng triệt binh trở lại, từ đầu lại bàn. Nam Hải Long Vương thu hồi Long Châu, sắc mặt âm trầm nhìn chiến trường nói. Đông Hải Long Vương song quyền nắm chặt, nhìn sủi lơ ở địa, phảng phất là không còn xương Long Tam Thái Tử, nhất thời lửa giận ngút trời, râu tóc đều dựng. Na Cha, Thái Thủy Đạo, chúng ta không để yên. La lên song xuôi, Đông Hải Long Vương nói, triệt binh đi. Triệt binh. Ra lệnh một tiếng. Giữa bầu trời mây đen trong nháy mắt thối lui, sóng biển lắng lại, chỉ có hồn thị cùng Tây Đại Phong vẫn trên không trung ngươi tới ta đi giao chiến. Bây giờ Đông Hải không thể cứu vãn, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Hồn thị nhìn cái kia Tây Đại Phong, lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nói. Ẩm. Tiên thiên gió Tây thổi qua một chỗ đỉnh núi, đã thấy cái kia đỉnh núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cây cỏ không sinh. Chúng ta không để yên, chúng ta không để yên, ngươi này lao gan chó dám nhục ta. Chúng ta không chết không thôi. Tây Đại Phong một đôi mắt lấp lóe vẻ điên cuồng, lúc này thiên ma đã bắt đầu tâm ma dung hợp. Không chết không thôi, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao không chết không thôi. Hồn thị nhìn Tây Đại Phong, trong tay ống mực chơi sách chuyển. Hừ, các ngươi, chuyện này không biết liền như thế xong, ngươi Thái Thủy Đạo muốn trả giá thật lớn, nhất định nhìn thấy Đông Hải binh sĩ bỏ chạy. Tây Đại Phong một đôi mắt ma nhờ me chừng hồn thị một chút, thoáng qua phá tan hư không, không gặp tung tích. Tiên thiên gió Tây. Rất khó chơi nhìn thấy Tây Đại Phong rút đi, hồn thị nhíu nhíu mày nói. Đó là đương nhiên, phải biết vậy cũng là tiên thiên phong thú một phần tư bản nguyên, không thể khinh thường. Ngô thị ở một bên nói tiếp. Na Cha, tiểu tử ngươi tới đây cho ta, một ngày không nhìn ngươi, ngươi liền cho ta xông đại họa. Hồn thị quay đầu, trừng mắt xa xa Na Cha. Sư phụ, ta bốn, là bọn họ trước tiên bắt nạt ta Na Cha đi tới hồn thị bên người, hoa nước túi đầu. Ai, tiểu tử ngươi, trước thấy ngươi rút gân lột ra nhưng là chơi sung sướng là mờ, hồn thị hung hăng nói, ngươi hiện tại cùng ta trở về núi bế quan, này Đông Hải Chi Tân là không thể xương sở, tứ hải long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vâng, sư phụ. Quả thực như hồn thị dự liệu, Na Cha sông lớn như vậy họa, tự nhiên là không dám phản bác chính mình lời nói. Đi thôi, bản tọa đã cùng cha mẹ ngươi thông qua tin, không cần chào hỏi. Hồn thị nhìn Na Cha, sau một khắc hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang cuốn lên Na Cha sau khi biến mất ở không trung. Nhìn hồn thị đi xa, nô thị nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, bản tọa QNZ có thể ra một cái trường khí. Đông Hải một tòa cung điện bên trong, Hải Đại Phú lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, bây giờ Thái Thủy Đạo cùng Đông Hải phát sinh xung đột, Tứ Hải Long Vương bị rút gân lột ra, việc này chính là vô cùng nhục nhã, Tứ Hải chắc chắn sẽ không giảng hòa, này Đông Hải cũng không ở lâu nơi, bản tọa vẫn cần tìm cái nơi bí ẩn, lẳng lặng chờ đại tranh thế gian mở ra mới là. Đùng, đùng, đùng, từng trận chống trận chi âm vang lên, sát khí phóng lên trời, Thái Nguyên Đạo vô số quân sĩ lúc này liều lĩnh gió lạnh, tự trong đại trướng khoang ra, ba y ra trận hình. Quân ngũ sát khí tuy rằng có thể khắc chế thần thông pháp thuật, nhưng lúc này cái kia băng quái ngự sử thần thông, gần như với sức mạnh đất trời, coi như là này quân ngũ sát khí QNZ khắc chế không được, có điều trăm vạn đại quân tập kết, quân ngũ sát khí đúng là nồng nặc không ít, tinh lực phóng lên trời, lạnh giá hạ thấp rất nhiều. Hà vừa vặn đuổi tơ y trò hay Ngọc Độc Tú trở lại đại thần cổ thành bên trong tiểu viện bên trong, quanh thân một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm triển khai. Giữa bầu trời, một ngày cao tuyển, có điều ở cái kia cao tuyển đại nhật bên dưới, có lại một vòng tiểu nhân mặt trời lúc này chậm rãi bay lên. Thái dương chân hỏa sôi trào, vô số thái dương chân hỏa quay chung quanh Lưu Trường Lão, tỏa ra nóng rực lực lượng, so với cái kia thiếu dương càng mãnh liệt thái dương chân hỏa sôi trào mà lên, thiếu dương bản thân có thái dương chân hỏa hộ thể, lúc này trong ứng ngoài hợp bên dưới, trong nháy mắt liền phá tan rồi đóng băng. Giang giác, giang giác, hàn băng vỡ vụn, đã thấy vô số tu sĩ, đại chu trong trận doanh võ tướng quanh thân hàn băng vỡ nát tan cảnh, ngã nhào trên đất. Tuy rằng bị cứu ra, nhưng đã là lành ít dữ nhiều, khí thế suy vi. Mau cho NG thi pháp cứu trị Hàn Thư Hoàn thấy này một tiếng hô to, chúng vị đệ tử thi pháp đem mọi người cứu trở về. Hô! Một trận gió lạnh cuốn lên, băng tuyết đầy trời, đợi đến cái kia gió lạnh qua đi, khuôn mặt dữ tợn băng quái xuất hiện ở giữa sân, trong tay cầm một cái lớn bằng cánh tay băng truy, một đôi mắt nhìn trên không mặt trời, nhìn lại một chút Thái Nguyên Đạo Hàn Thư Hoàn, trong mắt sát cơ né qua, cái tên nhà ngươi, nhiều lần không thay đổi. Chẳng lẽ trước ngươi ở lừa ta, cố ý kéo dài thời gian? Băng quái tuy rằng bởi vì cùng người tiếp xúc ít, tính tình khá là đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu, một đôi mắt bên trong hàn ý lượn lờ nhìn cái kia trên không mặt trời, không đợi cái kia Hàn Thư Hoàn trả lời, lại nghe băng quái nói, cũng được, hôm nay liền triệt để đoạn tuyệt của ngươi hy vọng, gọi ngươi bé ngoan cho ta đem rượu tú bắt tới. Sau khi nói xong, chỉ thấy này băng quái quanh thân hàn quang lấp lóe, băng chủy trôi nổi mà lên, trong nháy mắt phân giải hóa thành vô số bé nhỏ băng truy, che ngập bầu trời hướng về Thái Nguyên Đạo đại doanh, trăm vạn quân sĩ, trên bầu trời sáu trưởng lão cuốn tới. Ầm, ầm, ầm. Vô số băng truy trên không trung nổ tung, hàn khí phân tan ở, hô hấp vạn vật đóng băng, trăm vạn đại quân hóa thành pho tượng, dòng nước lạnh hóa thành hàn triều, che ngập bầu trời hướng về Hàn Thư Hoàn đám người bao phủ tới, muốn đem nơi đây hết thể sinh vật triệt để đóng băng.